Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Tình Yêu Trên Đường Say Số Phận. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Nếu không phải ba Tam lại ăn mặc quá mức khoa trương, thì ông ta và Vạn Thắng Bang trông giống như một cặp anh em sinh đôi thất lạc đã lâu đứng cạnh nhau. Vạn Thắng Bang có chút không hài lòng khi lão lại đích thân đưa người tới can thiệp chuyện này. Sắc mặt ông ta hơi thay đổi, sau đó lên tiếng. Anh lại à? Bàn bài có quy củ của bàn bài, sân thi đấu cũng có quy tắc của sân thi đấu, chắc anh cũng biết rất rõ chuyện này. Lão lại cười ha hả nói. Tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ biết mình có một đứa con trai xui xẻo như vậy, về sau còn phải trông cậy vào nó dưỡng lão chăm sóc cho tôi, vậy nên quan hệ giữa hai chúng tôi không thể cứng nhắc mãi được. Vạn Thắng Bang vỗ vỗ vai lão lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trên bàn bài tôi cũng từng cho anh ăn mấy món lớn. Chuyện hôm nay, anh nghe tôi nói một câu. Anh tuyệt đối đừng nên can thiệp vào. Phía sau đều là nhân vật lớn. Tôi và anh đều không thể trêu vào. Lời này không nói còn tốt. Ngay khi vừa nói ra, đã trực tiếp đụng tới lòng kiêu ngạo của lão lại. Ông ta không vui mở miệng. Rốt cuộc là nhân vật lớn cỡ nào mà lão tử không thể trêu vào chứ? Như năm đó lúc lão tử dẫn anh em san bằng đồng cương, thì có khi bọn họ còn đang bú sữa mẹ không chừng. Là kẻ nào dám tỏ ra mặt nặng mày nhẹ với lão tử? Nói xong, ông ta liền chuyển chủ đề. Tuy rằng những anh em của tôi giờ không còn lăn lộn trong giới và đều đang tỏa sáng ở các ngành nghề khác. Ông ta chợt vung tay lên, Khương Mộng cũng theo hướng tay của ông ta quay đầu nhìn lại. Vị lái xe buýt và xe chở rác kia thì cô còn có thể hiểu được, nhưng còn vị đang lái chiếc xe F0 màu hồng có gắn lông mi kia thì cô hoàn toàn không hiểu. Lão lại tiếp tục nói. Những kẻ nào dám làm cho tôi không vui, chỉ cần tôi đến chào hỏi vài câu, tôi đảm bảo có thể làm cho hắn ta một bước cũng không thể đi ở đồng cương này. Hạ Trương từ phía sau Vạn Thắng Bang bước ra với điếu thuốc trên tay và nói. Lão lại, đừng quá ngông cuồng, đây không còn là thời đại của ông nữa. Lão lại chậm rãi đưa ánh mắt về phía khuôn mặt của anh ta, trong mắt có chút ý cười. Thật sao? Lời vừa dứt, nụ cười trong mắt ông ta lập tức biến mất. Ông ta nhanh chóng giật lấy điếu thuốc từ trong tay Hạ Trương rồi ấn thẳng lên trán của anh ta. Một tiếng hét phát ra từ miệng Hạ Trương, tất cả thanh niên xung quanh thấy vậy đều tái mặt. Hạ Trương đau đớn sơ nắm đấm lên, nhưng lão lại không những không trốn tránh mà còn lạnh lùng mỉm cười nhìn anh ta. Đánh tôi đi, tôi thật muốn xem cậu mạnh đến mức nào. Trong nháy mắt, phía sau xe rác bỗng có vô số người đàn ông lực lưỡng nhảy xuống. Lực lượng phía sau lão lại đột nhiên trở nên hùng hậu vô cùng. Trên tay mỗi người đều còn cầm một cục gạch. Cổ tay Hạ Trương hơi lung lay, một nắm đấm kia sững sờ hồi lâu, vẫn không thể rơi xuống. Vạn Thắng Bang giơ tay ấn nắm đấm xuống, sau đó quay đầu nhìn Tam lại. Không phải cậu nói muốn đến đưa đồ ăn sao? Đồ ăn đâu? Khương Mộng toát mồ hôi lạnh, nhưng khi nhìn thấy Tam lại nghiêm túc mở cửa xe, từ ghế sau anh ta lấy ra một hộp cơm đã bọc sẵn. Anh ta mở hộp cơm đi đến Vạn Thắng Bang khoe khoang. Chú Vạn, chú có muốn nếm thử tay nghề của tôi không? Không phải tôi khoe khoang, nhưng tay nghề của tôi nếu muốn mở một nhà hàng thì cũng không có gì khó khăn. Nào, chú nếm thử một miếng đi. Nói xong, anh ta nhiệt tình mời Vạn Thắng Bang ăn thịt viên. Khương Mộng nhìn chằm chằm Tam lại cùng hộp cơm anh ta dùng phép thuật tạo ra. Vạn Thắng Bang sốt ruột xua tay. Tôi ăn rồi, cậu ăn đi. Tam lại mỉm cười che hộp cơm lại. Vạn Thắng Bang liếc nhìn một thiếu niên. Thiếu niên hiểu ý nhường đường cho xe Tam lại đi qua. Khương Mộng nhìn thấy cảnh này, cố gắng không tỏ ra lo lắng. Cô vội vàng đi về ghế lái phụ. Tam lại đã lên xe, xe nhanh chóng chạy lên núi. Tam lại liếc nhìn lão lại, âm thầm gật đầu một cái. Sau khi đi qua đoạn đường này mới thực sự tiến vào đường núi, Khương Mộng kinh ngạc hỏi. Em tưởng anh đang bịa chuyện, anh lấy đồ ăn ở đâu ra vậy? Nhưng Tam lại nghiêm túc nói. Trông anh giống người đáng tin lắm à? Vẫn khá giống. Lúc ra ngoài anh có thói quen hay mang theo đồ ăn, lỡ như có chuyện gì không mua được đồ ăn thì sao? Mà cái tính của anh không có đồ ăn sẽ bắt đầu trở nên hoảng hốt. Nếu em muốn ăn thì lát nữa anh sẽ chia lại cho em 2 viên thịt. Vậy em cũng không khách sáo. Khương Mộng đưa mắt ra ngoài cửa sổ xe, xe càng đi sâu vào trong núi, âm thanh vang vọng càng ngày càng rõ. Khương Mộng lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ. Thời gian giằng co với Vạn Thắng Bang quá lâu, lúc này cách trận đấu chỉ có chừng hơn 10 phút, cô vội vàng thúc giục Tam lại. Có thể lái nhanh hơn nữa không? Em sợ không kịp. Sắc mặt Tam lại cũng nghiêm túc hơn bao giờ hết. Trên đường núi đối diện có thể nhìn thấy rất nhiều ánh đèn xe thể thao. Khương Mộng chỉ ra ngoài cửa sổ. Có phải chỗ đó không? Tam lại liếc mắt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chắc là vậy. Nhưng vừa lúc bọn họ chuẩn bị lái xe dọc theo đường núi, thì trước mặt đã xuất hiện một đám đông chặn đường. Tam lại mắng. Mẹ kiếp, trong ba tầng ngoài ba tầng, bọn họ đang muốn chơi game vượt ải à? Nói xong xe đã dừng lại, có một cô nàng mặc váy ngắn chạy tới nói với Tam lại. Anh đẹp trai, đến xe thi đấu thì dừng xe ở đây, phía trước không thể đi tiếp. Tam lại nói với cô ta. Anh em tốt của tôi đang tham gia thi đấu ở bên trong, nên tôi cần đưa cho anh ta vài thứ. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, không ai có thể vào được nữa. Tam lại và Khương Mộng nhìn nhau rồi cùng nhau xuống xe. Trước mắt bọn họ đều là những người trẻ tuổi đang hò hét hỗn loạn. Mấy cái loa Boss đồng thời mở to hết công suất, tiếng hát và tiếng nhạc vang vọng cả vùng núi. Đám người trẻ tuổi kết bè kết đội giơ bia lên, không ngừng vặn vẹo thân thể theo tiếng nhạc. Hình ảnh trước mắt hoàn toàn chính là party cuồng hoan trước khi thi đấu. Đừng nói xe, ngay cả người muốn chen qua cũng khó. Mồ hôi trên trán Khương Mộng không ngừng nhỏ xuống, trong mắt cô bỗng nhiên xuất hiện một sức mạnh không thể ngăn cản. Cô bước lên và lao về phía đám người. Tam lại ở phía sau lo lắng gọi cô. Trong lúc hỗn loạn, Khương Mộng nhanh chóng bị đám yêu quái nhảy múa áp đảo. Cô dùng hết sức chen vào, đám đông không ngừng xô đẩy cô, xung quanh là ánh đèn neon nhấp nháy và tiếng nhạc ầm ĩ. Nhưng lúc này cô chỉ có một niềm tin, cô nhất định phải tìm được Cận Chiêu. Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cánh tay cô kéo cô ra khỏi đám đông, Khương Mộng còn chưa kịp đứng vững thì đã nhìn thấy Kim Phong Tử trước mặt, anh ta kinh ngạc nói. Sao em lại đến đây? Em đến một mình à? Khương Mộng vừa quay người lại, Tam lại cũng chen tới mắng. Mẹ kiếp, quần áo của tôi cũng sắp bị cởi ra luôn rồi, những người này sao điên cuồng quá vậy? Kim Phong Tử lo lắng hỏi. Hai người từ đâu đến? Tam lại không nghe thấy gì liền hỏi lại. Cái gì? Xung quanh quá ồn ào, Kim Phong Tử hét lên. Tôi hỏi hai người từ đâu đến, hai người có thấy gã trông sát quay trở lại gara ô tô không? Nhìn thấy vẻ mặt của Kim Phong Tử, Tam lại giật mình đáp. Không có, chẳng phải gã trông sát đến đây cùng Hữu Tử sao? Chúng tôi ở gara ô tô cả buổi chiều cũng không thấy anh ta trở về. Sắc mặt Kim Phong Tử bỗng nhiên đanh lại. Nguy rồi, xe có vấn đề, đi tìm Hữu Tử mau lên. Tam lại cũng hét lên. Tôi cũng muốn đi tìm cậu ta, chẳng lẽ cậu ta muốn cho nổ tung hết nơi này sao? Kim Phong Tử quay đầu lại nhìn Vạn Thanh đang đứng cùng một đám người ở trên một tảng đá cao, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Không biết Tiểu Thanh Xà có chịu hỗ trợ hay không nữa. Khương Mộng nhìn lại điện thoại, không cần nhiều thời gian nữa rồi. Cô nói với Tam lại và Kim Phong Tử. Các anh lái xe đi đi, em sẽ nói chuyện với cô ấy. Vừa dứt lời, cô đã đánh bật người đàn ông cường tráng bên cạnh. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ và đáng sợ đột nhiên bộc phát từ cơ thể cô. Cô lập tức lao thẳng về phía Vạn Thanh. Vạn Thanh đang hút thuốc và trò chuyện với mấy anh em. Cô ấy rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Khương Mộng xuất hiện ở đây. Cau mày nhìn xuống thân ảnh thờ hổn hển của cô, cảnh cáo nói. Nơi này không dành cho những cô gái ngoan như em, mau chóng quay về đi. Tuy nhiên, Khương Mộng lại leo lên tảng đá cao và đứng trước mặt cô ấy, trong mắt tràn đầy kiên quyết nhưng giọng nói không khỏi run run. Chúng tôi muốn đi tìm anh ấy, cô giúp chúng tôi đến đó với. Vạn Thanh nhàn nhạt hút một ngụm thuốc, sau đó nhẹ nhàng phun lên mặt Khương Mộng, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ trào phúng. Tôi và em rất thân quen với nhau à? Những người đàn ông xung quanh phát ra tiếng cười đùa cợt, nhưng Khương Mộng lúc này hoàn toàn mắc điếc tai ngơ. Cô bước tới gần cô ấy một bước, lồng ngực không ngừng phập phồng, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước lo lắng. Dưới làn hơi nước là một vệt đỏ tươi đáng sợ, vẻ mặt đầy ác ý của cô làm cho Vạn Thanh khẽ cau mày. Nếu cô không muốn anh ấy xảy ra chuyện thì giúp chúng tôi qua đó. Vạn Thanh đang cầm điếu thuốc chợt khựng lại, vẻ mặt hơi thu lại, cô ấy lạnh nhạt trả lời. Là anh ta bảo tôi cút trước mà. Khương Mộng nói với cô ấy bằng giọng nói hung hãn chưa từng có. Tại sao anh ấy lại thả cô đi chứ? Ba cô tiêu diệt anh ấy một lần còn chưa đủ sao? Cô cũng biết rất rõ tại sao anh ấy lại bị bước đi tới bước đường này mà, phải không? Cô có thể không giúp chúng tôi, trừ phi cô cũng không muốn anh ấy sống. Bụi thuốc trên đầu ngón tay Vạn Thanh rơi xuống, ánh mắt cô ấy gắt gao nhìn chằm chằm Khương Mộng. Khương Mộng cũng không né tránh chút nào. Đến bước này cũng không thể trốn tránh được nữa. Chỉ trong nháy mắt, cô đã buông xuống tất cả tôn nghiêm, thể diện và mặt mũi của mình. Hai nắm đấm gắt gao dán sát bên người, cô rũ mắt xuống nói với cô ấy. Coi như tôi cầu xin cô. 2 phút sau, đám anh em của Vạn Thanh nhanh chóng giải tán đám đông điên cuồng dưới kia, mạnh mẽ mở ra một con đường vừa đủ cho ô tô đi vào. Khương Mộng nhảy lên xe, Tam lại lái xe lao vào đường đua. Tam lại vừa lên xe liền tức giận nói. Lần nào cũng có người cố tình chặn đường chúng ta, lão Vạn kia đúng là xảo quyệt mà. Nghe vậy, Kim Phong Tử vội vàng hỏi. Lão Vạn gì? Ông chủ Vạn cũng ở đây à? Không thì sao? Nếu không bọn tôi cũng đâu bị kẹt ở dưới chân núi lâu như thế chứ. Kim Phong Tử vỗ đùi nói. Không đúng, không đúng. Tam Lại. Ông chủ Vạn bình thường sẽ không đến hiện trường thi đấu. Tam Lại cũng sốt ruột. Nói cái quái gì thì nói ra luôn đi. Ông chủ Vạn rõ ràng không muốn thắng trận này. Ông ta chỉ muốn nhân cơ hội này để tiêu diệt Tử. Cậu xuống đi, để tôi lái xe cho. Hai người nhanh chóng đổi vị trí, Kim Phong Tử lập tức nhấn ga. Đúng lúc này, một tiếng ầm đột nhiên truyền đến từ đỉnh đồi đối diện. Ba người trong xe nhất thời cứng đờ, tay chân Khương Mộng lập tức trở nên lạnh lẽo, giọng nói cũng không còn là của chính mình nữa. Cô run rẩy cứ lặp đi lặp lại. Em nên làm gì đây? Mọi chuyện đã bắt đầu rồi, em nên làm gì đây? Sau khi choáng váng một lúc, Kim Phong Tử tiếp tục tăng ga, chiếc xe không hề dừng lại mà tiếp tục đuổi theo những chiếc xe thể thao đang lao ra khỏi vạch thi đấu. Tam Lại cũng cau mày nhìn chằm chằm những ánh đèn xe nhấp nháy ngoài cửa sổ. Cho đến khi Kim Phong Tử phanh gấp, chiếc xe đột nhiên dừng lại, anh ta hung hăng đấm vào cửa, thô bạo nói, tôi không đuổi kịp. Khương Mộng mở cửa xe lao tới mép vực, những chiếc xe thể thao đuổi nhau san sát qua đường núi, những ánh đèn xe như những vệt sáng cắt đứt dãy núi đen kịt. Tim Khương Mộng đập thình thịch dữ dội. Nhưng đúng lúc này, cô chợt nhìn thấy một chiếc xe GTR màu đen quen thuộc đang lao vào với tốc độ không thể ngăn cản và ép sát vị trí thứ hai. Kim Phong Tử cũng nhìn thấy nó và hét lên. Là xe của Tử. Ánh mắt Khương Mộng không dám nhúc nhích, cô cắn chặt môi cho đến khi trong miệng tràn đầy mùi máu tươi kích thích đại não. Cô đột nhiên lấy lại tinh thần, túm lấy cánh tay của Tam Lại. Dạ Minh Châu còn ở trên xe anh phải không? Tam Lại gật đầu, nó vẫn còn ở trong cốp xe. Đưa nó cho em nhanh lên. Hai người nhanh chóng chạy ra phía sau cốp xe, lấy hết những ống pháo ra. Thân thể Khương Mộng không ngừng run lên. Lúc này, cô gần như không thể cầm nổi chiếc bật lửa từ tay Kim Phong Tử. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, phải mau chóng đốt ống pháo này lên. Khi những hạt cườm đầy màu sắc bắn ra từ trong ống, Khương Mộ giơ cánh tay lên cao quá vai. Cô không biết Cận Triêu có thể chú ý tới hay không, nhưng đây là cách duy nhất của cô. Cô hy vọng anh có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ pháo sáng. Nhưng ánh sáng của một ống pháo quá yếu ớt, ngay khi vừa bắn lên không trung thì rất nhanh đã biến mất vào màn đêm đen kịt. Khương Mộng quay người nói với Tam Lại và Kim Phong Tử. Hai anh châm lửa giúp em. Cô một hơi leo lên vách núi, Tam Lại từ phía dưới hét lên. Xuống đi, nguy hiểm lắm. Dưới chân cô là vực sâu, mạng sống của Cận Triêu cũng đang bị treo lơ lửng giống như thế. Khương Mộng không biết nguy hiểm là gì, cô chỉ biết rằng mạng sống của cô lúc này có liên quan đến Cận Triêu. Cô lấy đi tất cả ống pháo sáng từ tay Tam Lại và Kim Phong Tử và giơ cao chúng. Trong phút chốc, 7-8 ống pháo sáng cùng lúc nổ tung, như một nắm dù tỏa ra vô số màu sắc rực rỡ. Trái tim Khương Mộng giống như đang treo trên mũi tên. Cô đang đánh cược với ông trời, chỉ cần Cẩn Chiêu nhìn thấy nó, anh sẽ biết cô đang ở đây và đang nhắc nhở anh theo cách thức của riêng cô. Cô nhìn thấy cỗ xe màu đen biến mất khỏi tầm mắt, nhưng sau đó nó đột nhiên gầm lên, lao vọt qua chiếc xe đầu tiên trên con đường núi tiếp theo. Cô nhìn thấy Cận Triêu lái chiếc GTR đâm thẳng vào màn đêm, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng lốp xe ma sát vang vọng khắp cả đường núi. Cô nhìn thấy chiếc ô tô màu đen ma quái đột nhiên giảm tốc độ khi đi vào con đường thẳng và phương hướng của nó bắt đầu thay đổi. Cô nhìn thấy những chiếc xe vốn nên rẽ vào khúc cua cứ như vậy không khống chế được mà đâm vào vách đá. Hai tay Khương Mộng buông lỏng, những ống pháo sáng rơi khỏi tay cô rơi xuống vách núi. Giây tiếp theo, một ngọn lửa bập bùng lên, ánh sáng chói lóa hung hăng bắn thẳng vào mắt của Khương Mộng. Những chiếc xe phía sau lần lượt dừng lại cách đó không xa. Một tiếng bùm lớn vang lên, mặt đất cũng rung chuyển nhẹ, ngọn lửa của vụ nổ xuyên qua màn đêm và chiếu sáng toàn bộ thung lũng. Linh hồn của Khương Mộng lung lay sắp đổ, thân thể cô nghiêng về phía trước, nhưng cũng may có Tam Lại nhanh mắt đưa tay túm lấy cô. Khương Mộng không biết mình bị Tam Lại kéo ra khỏi vách đá như thế nào, tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là ngọn lửa dữ dội dưới chân núi. Cho đến khi tiếng xe cảnh sát từ mọi hướng vang vọng khắp thung lũng và khu vực xung quanh cũng dần trở nên hỗn loạn, tất cả đám thanh niên nhảy múa nháo nhào bỏ chạy tứ phía. Những chiếc ô tô liên tục lao vút qua, có người hét lên. Có người chết, mau chạy đi. Khương Mộng hoàn toàn không còn ý thức. Cô được Kim Phong Tử và Tam Lại kéo lên xe. Bọn họ đặt cô ngồi ở hàng ghế sau. Kim Phong Tử nổ máy xe, Tam Lại cũng nhảy vào ghế lái phụ. Khương Mộng lúc này mới có thể hoàn hồn. Cô đau đớn hét lên trong nước mắt. Cận Chiêu, anh ấy vẫn còn ở đó, vẫn còn ở trong xe. Chúng ta không thể rời đi. Tam lại nhìn thung lũng bị ngọn lửa bao vây, anh ta nói, xe cảnh sát đã tới đó, chúng ta không thể ở lại đây lâu được. Nói xong, Kim Phong Tử đã lái xe ra khỏi núi, Khương Mộ gần như phát điên. Nổ rồi, xe của Cận Chiêu nổ rồi, chẳng lẽ hai anh không thấy sao? Tam lại quay đầu lại nắm chặt cổ tay cô, anh ta hung hăng ức chế sự run rẩy của cô, sau đó nói, anh biết, nhưng chúng ta không thể đi qua đó, cảnh sát sẽ tìm được cậu ta, cảnh sát sẽ coi chúng ta là phần tử cổ vũ đua xe trái phép, chúng ta rời đi trước rồi tính sau. Đám người của Vạn Thắng Bang dưới chân núi đã sớm rút lui từ lâu, Kim Phong Tử tránh được mấy xe cứu hỏa nhanh chóng lao ra ngoài. Sau khi xuống núi, Khương Mộng cũng không nói thêm lời nào, chỉ cứng đờ ngồi ở ghế sau, tay chân hoàn toàn cảm thấy tê dại, toàn thân đổ đầy mồ hôi không ngừng. Tín hiệu trên điện thoại di động của cô đã được khôi phục sau khi rời núi. Khương Mộng không biết bọn họ đang đi qua nơi nào, ngoài cửa sổ thoáng qua hóa thành một mảnh mờ mịt, cô nhìn không rõ, cũng không muốn nhìn rõ, cho đến khi xe dừng lại trước cửa gara ô tô. Kim Phong Tử mở cửa ghế sau gọi cô xuống xe, cả người cô vẫn còn đang cảm thấy thẫn thờ như trên mây. Sau khi ném bọn họ ở trước cửa gara ô tô, Kim Phong Tử lái xe của Tam lại vội vã rời đi. Khương Mộng cuộn mình ở trên chiếc ghế gỗ nhỏ trước cửa, cô sợ hãi nhìn chằm chằm Tam lại, sau đó gắt gao bóp chặt đùi mình. Cô cảm thấy đây là một giấc mộng, một cơn ác mộng vô cùng khủng bố. Nếu như không phải là mộng thì sao có thể giải thích được buổi trưa cô còn nằm trong lòng Cận Chiêu, anh còn đút cơm cho cô, còn nói cô là con sâu lười không chịu lớn. Sau đó cô còn dùng mặt cọ vào người anh, làm nũng với anh, nói chính mình không muốn lớn lên, muốn bám lấy anh cả đời. Khương Mộng không biết cuộc đời dài bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ không chỉ là nửa ngày. Nếu không phải mộng thì đây là cái gì? Nhưng cho đến khi chân cô bị véo tím tái, cô vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng này, mọi đau đớn đều hiện rõ mồn một trước mắt. Tam lại lần lượt hỏi thăm trong điện thoại, cô chưa bao giờ thấy Tam lại tức giận như vậy. Cuối cùng, cô nghe thấy Tam lại hét vào điện thoại. Mẹ nó, rốt cuộc còn dùng được cậu không vậy? Ở sở cảnh sát không có thông tin gì, gọi cho bệnh viện không có thì gọi cho nhà tang lễ. Khương Mộng vừa nghe đến hai chữ nhà tang lễ, bụng cô đột nhiên co thắt lại, cô vội vàng chạy ra ven đường nôn ói một trận. Ban đêm, cô vẫn chưa ăn gì nên cũng không nôn được gì, chỉ là mồ hôi và nước mắt không ngừng hòa lẫn vào nhau. Tam lại cúp điện thoại, anh ta vội vàng đỡ cô dậy nói. Vào nhà trước đã. Nước mắt Khương Mộng rơi xuống trên má, cô không nói được lời nào, chỉ còn biết lắc đầu. Tam lại nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, anh ta nghiến răng nghiến lợi không chịu nổi, đành tàn nhẫn nói với cô. Em phải về nhà, lỡ như có chuyện gì cảnh sát sẽ liên lạc với gia đình. Những cảm xúc mà Khương Mộng kìm nén suốt đêm cuối cùng cũng sụp đổ và cô lập tức bật khóc. Cô nghe theo lời khuyên của Tam lại trở về nhà Cận Cường ở, cả đêm không ngủ, chỉ ngồi ở mép giường. Phải nói là cô không dám ngủ, cô sợ cảnh sát đột nhiên gọi điện thông báo cho Cận Cường. Nếu cô ngủ thì sẽ bỏ lỡ tin tức của anh. Cô càng sợ khi tỉnh dậy thì mình sẽ nghe thấy tiếng chuông từ điện thoại của Cận Cường. Cô lấy tất cả các bức thư từ phía sau bảng phi tiêu ra đọc từng chữ một khi nhìn thấy dòng chữ xin lỗi, nhớ em, mộng mộng. Cô đột nhiên trượt chân ngã xuống đất, những lá thư vương vãi trên sàn và cô bật khóc lần nữa. Nhưng cô không dám khóc thành tiếng nên chỉ có thể cắn vào tay để kiềm chế tiếng khóc của mình. Cho đến khi mu bàn tay cô đã rỉ ra vài giọt máu tươi. Cô ngơ ngác chờ đến rạng sáng, may là không có cảnh sát liên lạc với gia đình, tệ là vẫn không có tin tức gì về Cận Chiêu. Cô không thể ngồi đợi được nữa, cô thấy mình sắp phát điên rồi. 16 giờ sáng cô đã vội vã ra khỏi nhà, đến gara ô tô, cô nhìn thấy xe của Tam lại đang đậu ở bên đường. Cũng không biết đêm qua Kim Phong Tử trở về từ lúc nào, nhưng bộ dáng của hai người bọn họ chắc là cũng cả đêm không ngủ. Thấy hai mắt Khương Mộng sưng lên vì khóc, Tam lại không nhịn được liền nói. Bọn anh đã đi tìm khắp các bệnh viện ở Đồng Cương, nhưng vẫn không có tin tức gì về cậu ta. Em phải biết, không có tin tức nào là còn tốt. Em hiểu mà phải không? Khương Mộng mím đôi môi run run gật đầu. Kim Phong Tử hút một điếu thuốc, nhìn bộ dáng hốc hác của cô. Anh ta hỏi. Em ăn sáng chưa? Khương Mộng lắc đầu, Tam lại thở dài. Từ tối hôm qua em ấy vẫn chưa ăn gì. Kim Phong Tử dập thuốc lá rồi đứng dậy. Để tôi đi mua mấy cái bánh bao. Tam lại kéo Khương Mộng vào cửa hàng thú cưng, sau đó đặt cô ngồi lên ghế. Anh ta đưa cho cô một cốc nước nóng rồi nói với cô. Đợi lát nữa khi tới giờ làm việc, chúng ta tới sở cảnh sát hỏi thử xem sao. Khương Mộng cầm ly nước máy móc gật đầu. Một lúc sau, Kim Phong Tử trở lại với mấy cái bánh bao. Khương Mộng không ăn nổi nữa, hồi lâu mới cắn được một ít vỏ bánh bao. Tam lại ngẩng đầu nhìn cô còn đang ngẩn ngơ, sau đó nói. Mộng Mộng, em chịu khó ăn nhiều một chút. Chúng ta còn chưa tìm được người nên không thể gục ngã được. Không có sức sao có thể đi tìm người. Khương Mộng nghe xong liền nhét hết bánh bao nhân thịt vào miệng, nhưng lại không cảm nhận được mùi vị gì, chỉ đơn thuần là muốn nhét thứ gì đó vào bụng. Tam Lại và Kim Phong Tử nhìn nhau, càng lúc càng cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy vết răng trên mu bàn tay của cô. Khương Mộng vừa mới ăn xong, bụng lại quặn lên như bị lửa đốt. Cô đứng dậy nói muốn đi rửa tay, nhưng sau khi đi vào đó một hồi lâu, vẫn chưa thấy cô đi ra. Tam Lại bất an đứng dậy, đi vòng ra phía sau nhìn cô. Nước vẫn còn đang chảy, nhưng đồ ăn vừa ăn đã nôn hết ra, cả mặt và tóc đều ướt đẫm. Cô ngồi xổm ở bên bồn rửa. Vì không muốn bọn họ biết nên cô cố gắng không lên tiếng, nhưng đôi vai cô lại không nhịn được run lên không thể kiểm soát. Tam Lại nghiến răng nghiến lợi lùi lại, một lúc sau mới thấy Khương Mộng đi ra. Cô đã điều chỉnh lại dáng vẻ của mình, mái tóc ngắn được vén ra sau đầu, hình như cũng không còn thấy dấu vết nước mắt. Tam Lại hút một điếu thuốc, anh im lặng nhìn cô rồi quay đầu đi, giả vờ như không nhìn thấy gì. Suốt một ngày trời, không biết bọn họ đã chạy đến bao nhiêu sở cảnh sát, nhưng không có ai nhận được tin tức về vụ nổ xe ngày hôm qua, và thậm chí ngay cả vụ đua xe trái phép cũng không nghe ai nhắc tới. Cho đến giữa trưa, điện thoại di động của Cận Triêu vốn không ở trong vùng phủ sóng, đột nhiên liên lạc được nhưng không có ai bắt máy. Phát hiện này làm cho bọn họ đột nhiên vui mừng sau 2 ngày 1 đêm. Nếu lúc thi đấu điện thoại di động ở trên người Cận Triêu thì ít nhất có thể chắc chắn rằng vụ nổ xe không làm nổ tung điện thoại di động. Hay nói cách khác, Cận Triêu cũng không có ở trên xe. Trước khi tìm được Cận Triêu, đây là suy đoán tốt nhất. Kim Phong Tử và Tam Lại vô cùng ăn ý nói với Khương Mộng. Bọn họ nhìn ra được nhóc con này chạy theo bọn họ một ngày đã không chịu nổi. Vô luận là về tinh thần hay thân thể, vẫn không tìm được tin tức nào về Cận Triêu thì cô bé này có thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Kim Phong Tử cùng Tam Lại thương lượng quyết định tạm thời đưa Khương Mộng về nhà. Thứ nhất là bọn họ lo lắng về tình trạng hiện tại của Khương Mộng. Thứ hai, nếu cảnh sát có thông tin gì đó và gọi cho Cận Cường thì cô cũng có thể yên tâm hơn. Sau khi Cận Cường biết chuyện này thì hiển nhiên cũng rất sốc và nói rằng sẽ đi báo cảnh sát. Nhưng Kim Phong Tử và Tam Lại nói với ông ấy rằng họ đã đi đến tất cả các đồn cảnh sát nhưng vẫn không tìm được tin tức gì. Ngày thứ ba, bọn họ quyết định quay trở lại ngọn núi nơi tổ chức cuộc thi. Ban đầu, bọn họ không có ý định mang Khương Mộng đi cùng, nhưng vào sáng sớm trước bình minh thì cô đã đến ngồi trước cửa gara ô tô và đang thơ thẩn cho tia chớp ăn và thay nước cho nó. Khi Tam Lại mở cửa ra, anh ta nhìn thấy cô đang ngồi xổm ở cửa gara ô tô ôm tia chớp trong tay. Cô ngơ ngác nhìn con đường yên tĩnh vào buổi sáng, anh thậm chí còn nghi ngờ không biết tối qua cô có ngủ không. Sáng sớm Kim Phong Tử cũng tới đây, bọn họ lo lắng để Khương Mộng ở một mình nên mới đưa cô đi cùng đến ngọn núi gần nơi xảy ra tai nạn. Bọn họ cũng ghé qua thăm đồn cảnh sát gần đó, nhưng không ai có tin tức gì về vụ nổ đêm hôm đó. Viên cảnh sát còn nhiệt tình bảo bọn họ nếu người đó đã mất tích 24 giờ thì có thể báo án mất tích và nhờ cảnh sát giải quyết. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát ở vùng nông thôn nhỏ, Tam Lại và Kim Phong Tử mỗi người châm một điếu thuốc ngồi trước cửa. Khương Mộng cũng ngơ ngác nhìn con chó địa phương trong sân ở đồn cảnh sát. Sau 2 ngày hỏi thăm khắp nơi, nếu không phải 3 người bọn họ tận mắt nhìn thấy xe Cận Triêu nổ tung, thì thậm chí bọn họ còn hoài nghi chuyện đêm đó rốt cuộc có phát sinh hay không. Vì vậy, bọn họ quyết định quay lại núi để nhìn xem có tìm được gì hay không. Trên vách đá nơi xảy ra vụ nổ, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy những vết lõm do va chạm và vết cháy trên cỏ dại và cây bụi xung quanh. Nhưng trên đường núi không có mảnh vỡ ô tô nào, tất cả đều đã được dọn sạch. Trên đường trở về, 3 người im lặng một cách kỳ lạ. Mọi thứ đều không ổn, Cận Triêu dường như đã biến mất trong không khí. Theo logic mà nói, nếu anh thực sự bỏ mạng thì đến giờ cũng đã 40 giờ trôi qua, hẳn là cảnh sát cũng phải thông báo với người nhà của anh rồi chứ. Cho dù là được đưa đến bệnh viện cũng phải thông báo cho người nhà, làm sao mà có thể một chút tin tức cũng không có. Tam Lại và Kim Phong Tử đã sử dụng tất cả các mối quan hệ mà họ biết ở Đồng Cương và gần như đảo lộn cả thị trấn mà vẫn không tìm được bất kỳ tin tức nào. Bây giờ ngoại trừ việc chờ cảnh sát liên lạc, bọn họ cũng đã tìm kiếm khắp nơi có thể. Mấy ngày nay, Khương Mộng đều rơi vào trạng thái mê man, chỉ có thể nhắm mắt trong vòng 2 giờ rồi lại bừng tỉnh. Sau khi mở mắt ra sẽ rất khó ngủ lại. Vừa bước vào trạng thái ngủ say, toàn bộ cơ thể cô sẽ đột nhiên rơi vào trạng thái kinh hoàng, sau đó sẽ bị dọa tỉnh bởi ánh sáng chói lóa của lửa và tiếng động cơ nổ tung chói tai, một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại liên tục. Cô vẫn như cũ, từ mờ sáng đã đi đến gara ô tô để chăm sóc cho tia chớp, ngày nào cũng ở lại cả ngày mới chịu về, không nói lời nào cũng không ăn cái gì. Mới qua vài ngày mà cả người cô đã gầy đi hẳn một vòng, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, ngay cả vành mắt cũng lõm xuống. Buổi chiều ngày thứ tư, cả người cô mệt mỏi chịu không nổi, cô ghé vào người tia chớp vừa nhắm mắt lại. Trong lúc mơ hồ có một ý thức quanh quẩn trong đầu cô, vài phút sau cô đột nhiên mở mắt ra, nhốt tia chớp vào lồng, sau đó khóa cửa ga ra lại và chạy về phía Tây Oa. Đó là hy vọng cuối cùng của cô. Bước chân của cô càng chạy càng nhanh, cô chạy một mạch đến nơi bình thường các ông bà cụ hay ra ngồi hóng mát chơi cờ. Cô vừa hỏi thì mới biết được con gái của chú Hải vừa dẫn ông ấy đi Quế Lâm du lịch mấy ngày trước nên không có ở nhà. Hai ngày tiếp theo, Khương Mộng cũng thỉnh thoảng chạy tới Tây Oa để hỏi xem chú Hải đã về chưa. Cuối cùng đến ngày thứ ba, cô cũng đã gặp được ông nội Đào đang đi mua đồ bên ngoài. Ông ấy nói với cô rằng chú Hải tối hôm qua đã đi du lịch về, bảo cô nếu có việc thì đến chòi nghỉ mát tìm ông ấy. Khương Mộng còn chưa kịp cảm ơn ông nội Đào, liền nhanh chóng quay người chạy tới chòi nghỉ mát. Buổi sáng có rất nhiều ông bà cụ tập trung ở đây, có người đánh bài, có người chơi cờ, có người ngồi nói chuyện phiếm. Cả chòi nghỉ mát nhìn quanh đã chật ních người. Khương Mộng lo lắng đi tới đi lui, bỗng có người kêu lên từ phía sau. Khương Nam Sơn! Khương Mộng lập tức quay lại, nhìn thấy chú Hải mặc áo vest đang ngồi dưới gốc cây lớn, hai mắt cô đỏ hoe vì phấn khích. Chú Hải giật mình, vội vàng kêu ông già bên cạnh thấy chỗ, rồi đứng dậy đi về phía Khương Mộng, ân cần hỏi. Nghe nói hai ngày nay cháu tìm chú khắp nơi à? Tại sao cháu lại khóc? Khương Mộng dùng sức dụi dụi mắt. Con muốn tìm cảnh sát Lư, chú Hải, chú giúp con với. 10 phút sau, chú Hải đích thân đưa Khương Mộng đến nhà ba mẹ của cảnh sát Lư. Ông ấy gõ cửa nhà. Ba mẹ Lư nồng nhiệt mời chú Hải vào nhà. Những người ở đây cũng không còn xa lạ gì với chú Hải. Nghe nói cô bé ông ấy dẫn theo muốn tìm con trai mình, nên ba Lư đã nhanh chóng bấm số điện thoại của cảnh sát Lư giúp cô. Một tiếng bíp trong ống nghe vang lên, sự lo lắng mấy ngày nay đã lên tới đỉnh điểm. Tay Khương Mộng run run, chú Hải kéo cô ngồi lên ghế sofa. Khi cuộc gọi được kết nối, Khương Mộng vừa hưng phấn vừa hồi hộp. Cô lập tức nhảy ra khỏi ghế sofa, cầm điện thoại di động, khẩn trương lên tiếng. Xin chào, cảnh sát Lư, cháu là Khương Mộng. Người ở đầu bên kia điện thoại hình như có vẻ hơi ngạc nhiên, ông ấy nghiêm nghị nói. Làm sao cô tìm được nhà tôi? Thật xin lỗi, cháu cũng không còn cách nào khác. Khương Mộng nghẹn ngào rơi nước mắt. Cận Chiêu, ông có biết anh ấy đang ở đâu không? Người trong điện thoại im lặng hồi lâu, Khương Mộng cảm thấy linh hồn của mình đang từng chút một bị lấy đi khỏi cơ thể. Thời gian như dừng lại, thậm chí cả thế giới đều dừng lại. Cô càng lúc càng đứng không vững, nhưng vẫn cố gắng chống cự. Anh ấy còn sống không ạ? Cảnh sát Lư dừng lại 2 giây rồi nói với cô. Tôi đang có việc phải làm, cô đợi tôi một chút, tôi sẽ gọi lại cho cô. Nói xong, ông ấy cúp điện thoại. Chú Hải ở bên cạnh không ngừng hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Đừng sốt ruột, cháu ngồi xuống trước đi, có gì cùng ngồi xuống nghĩ cách. Ba Lư cũng lên tiếng. Đúng vậy, cô gái, cháu cũng đừng lo lắng quá, ngồi xuống uống chút nước trước đi. Mấy phút tiếp theo, Khương Mộng lo lắng cầm điện thoại ngồi trên ghế sofa, không dám rời mắt. Ước chừng 10 phút sau, cảnh sát Lư cũng gọi lại. Khương Mộng lập tức nghe máy, cảnh sát Lư liền hỏi. Là Khương Mộng phải không? Cô cầm điện thoại bằng cả hai tay, hít xong một hơi rồi mới lên tiếng. Dạ, là cháu đây. Sau đó cảnh sát Lư nói với cô. Cận Triêu giờ không sao, mọi chuyện đều ổn. Cô không cần phải lo lắng. Về phần giờ cậu ta đang ở đâu, tạm thời tôi không thể nói cho cô biết. Cô có hiểu ý tôi không? Khương Mộng nghe được tin tức này lập tức hưng phấn gật đầu. Cho đến khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình TV LCD, cô mới nhận ra rằng cảnh sát Lư căn bản không nhìn thấy cô gật đầu. Sau khi nghe tin Cận Trưa vẫn khỏe, Khương Mộng mới có thể an tâm ăn được ngủ được. Nhưng hàng ngày, cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại và gửi rất nhiều tin nhắn cho Cận Trưa. Tuy rằng tất cả đều như đá chìm đáy biển, nhưng cô nghĩ Cận Trưa luôn có thể nhìn thấy. Chỉ cần anh còn sống, sau khi bận rộn công việc xong, anh nhất định sẽ quay về với cô. anh còn chưa dẫn cô đi chơi, còn chưa trả lời anh có muốn đến Nam Thành cùng cô hay không. Cô phải chờ anh, nhất định phải chờ anh về nhà. Cô cũng vẫn như cũ, mỗi ngày đến gara ô tô chăm sóc cho Tia Chớp, cùng Tia Chớp ngồi ở trước cửa gara cả ngày. Nhìn như cuộc sống đã khôi phục lại như thường, nhưng trái tim cô vẫn còn cảm thấy trống rỗng. Ngoại trừ chờ đợi Cận Chiêu trở về, cô đều không có hứng thú với bất kỳ chuyện gì cả. Cho tới khi Nghiêm Hiểu Y gọi điện thoại hỏi cô thi được bao nhiêu điểm, lúc này cô mới nhớ tới mình đã có thể tra được điểm. Cô đăng nhập vào trang web và thấy điểm của mình cao hơn so với mong muốn. Điểm này đủ để cho cô bước vào đại học lý tưởng. Cô hẳn là nên cười thật to và tổ chức ăn mừng thật hoành tráng. Dù sao cô đã vất vả hơn người khác một năm, mất 4 năm trời cô mới có thể lấy được thành tích này. Nhưng Khương Mộng lại ngồi thẫn thờ trước máy tính và không thể cười nổi. Người mà cô muốn chia sẻ nhất bây giờ đã mất tích, không được tận mắt nhìn thấy anh. Khương Mộng vẫn chưa thể buông bỏ trái tim đang treo lơ lửng của mình. Tuy nhiên, điều cô không ngờ tới là vào ngày thứ hai sau khi có điểm, có người đã xuất hiện tại nhà Cận Cường và bay đến từ nước Úc xa xôi để tìm cô. Khương Mộng không ngờ Chris lại một mình đến đây tìm cô. Khi biết mẹ cô không cùng quay lại với ông ta, cô đã có một dự cảm không tốt. Trước đó, Chris đã nói chuyện với Cận Cường một lúc. Sau khi Khương Mộng về nhà, Chris bày tỏ hy vọng có thể ra ngoài nói chuyện một mình với cô. Trong một nhà hàng tư nhân nhỏ, Chris nói với Khương Mộng mục đích mình đến đây lần này. Ông ta biết kỳ thi đại học đã kết thúc. Nghe mẹ cô nói cô thi rất tốt. Ông ta chúc mừng cô và đồng thời mang đến cho cô một tin tức khác. Vào tháng 3 năm ngoái, 5 tháng rưỡi sau khi Chris và Khương Anh Hàn gặp nhau, mẹ cô được phát hiện mắc chứng hẹp tim mạch 78%. Nếu tiếp tục tiến triển, sẽ có nguy cơ tắc nghẽn hoàn toàn mạch máu. Bác sĩ chỉ định rằng bà ấy phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nếu không, bà ấy sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Khi đó, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học của Khương Mộng. Khương Anh Hàn không thể thực hiện phẫu thuật vào thời điểm đó. Sau khi hiểu được tỷ lệ thành công và rủi ro của cuộc phẫu thuật, Khương Anh Hàn càng do dự hơn. Một khi được đưa vào phòng phẫu thuật, quá trình hồi phục dài dằng dặc sẽ kéo sụp đứa con gái duy nhất của bà ấy. Bà ấy thậm chí còn lo lắng nếu Khương Mộng muốn đi nơi khác học đại học thì bệnh tình của bà ấy sẽ trở thành ràng buộc của Khương Mộng. Khi đó, bà ấy đã kể cho Chris nghe hoàn cảnh của mình, tưởng rằng mối quan hệ của bọn họ sẽ kết thúc ở đó. Nhưng mà, điều Khương Anh Hàn không ngờ tới là 2 ngày sau, Chris đã mang hoa và nhẫn đến gặp bà ấy và cầu hôn bà ấy. Trong 2 ngày đó, Chris đã liên lạc với một người bạn học cũ của mình, là một chuyên gia tim mạch nổi tiếng và hy vọng có thể đón Khương Anh Hàn sang Úc để làm phẫu thuật. Trong bảng xếp hạng hệ thống y tế ở các nước phát triển, Úc đứng thứ 2 sau Vương quốc Anh chuyên về điều trị tim mạch. Giáo sư Yvette, bạn học cũ của Chris, đã hỗ trợ rất lớn về mặt tinh thần cho bà ấy. Sau khi bà ấy gửi báo cáo trong nước cho Yvette thông qua Chris, ông ấy đã đưa ra một kế hoạch phẫu thuật chi tiết và hy vọng bà ấy có thể đến Úc càng sớm càng tốt để thảo luận về việc điều trị tiếp theo. Sau khi Khương Anh Hàn đưa kế hoạch phẫu thuật của giáo sư Yvette gửi cho bác sĩ điều trị của bà ấy, người nọ vừa xem qua đã rất ngạc nhiên. Vị giáo sư Quách này không ngờ lại có quen với giáo sư Yvette. Hơn 10 năm trước, người nọ từng ở nước ngoài nghe báo cáo của ông ấy. Giáo sư Quách đề nghị nếu bà ấy có điều kiện đến chỗ giáo sư Yvette để tiến hành phẫu thuật thì đây sẽ là một cơ hội không tồi. Tuy nhiên, việc chi trả cho việc điều trị y tế ở Úc phải nói là cực kỳ tốn kém. Nếu xét đến việc điều trị theo dõi lâu dài ở đó thì nhập cư là lựa chọn tiết kiệm chi phí nhất. Khương Anh Hàn bắt đầu có suy nghĩ về việc chấp nhận Chris và đến Úc để điều trị. Điều này sẽ giúp giảm thiểu gánh nặng cho con gái bà ấy, đồng thời cũng có thể giảm thiểu rủi ro khi làm phẫu thuật. Bà ấy không nói cho Khương Mộng biết chuyện này. Khương Mộng còn trẻ, cuộc sống vẫn còn chưa ổn định. Khương Anh Hàn không muốn cô phải đối diện với quá nhiều áp lực và có thể làm ảnh hưởng đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Bà ấy muốn đợi cho đến khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc rồi mới tìm cơ hội nói cho cô biết. Nhưng không ngờ, vì liên quan đến các thủ tục nhập cư nên bà ấy đành phải nói cho Khương Mộng biết chuyện của mình và Chris. Bà ấy biết Khương Mộng sẽ phản đối, nhưng bà ấy không ngờ cảm xúc của cô lại mãnh liệt đến vậy. Đối với việc cô thi đại học thất bại, trong lòng Khương Anh Hàn cảm thấy vô cùng áy náy. Bà ấy biết rõ con gái mình đang lo lắng cái gì, nhưng càng sợ cô biết tỷ lệ sống của mình không tới 50% thì sẽ càng thêm sụp đổ. Thay vì như vậy, bà ấy dứt khoát hạ quyết tâm đưa cô đến bên cạnh Cận Cường. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bầy cũng không hy vọng Khương Mộng và bên kia có bất cứ liên quan gì. Nhưng với tình trạng mạng sống của bà ấy đang treo trên ngọn cây, ở trong nước chỉ có Cận Cường dường như là người duy nhất để cô có thể dựa vào, dù sao ông ấy cũng là ba cô. Có lẽ Khương Mộng sẽ trách bà ấy đã bỏ cô ra nước ngoài vào lúc này, trách bà ấy đột nhiên chọn kết hôn với Chris và nhập cư. Nhưng Khương Anh Hàn không muốn bệnh tật của mình làm ảnh hưởng đến tương lai của con gái mình. Thay vì để cho Khương Mộng đối mặt với nguy cơ phẫu thuật có thể sẽ thất bại và làm hao tổn tâm lực của cô, thì bà ấy vẫn quyết định lựa chọn tiếp tục giấu giếm chuyện này. 3 tháng trước mẹ con đã làm phẫu thuật tim. Chris ngồi bên phải Khương Mộng. Khi ông ấy báo tin cho cô, mặc dù thời tiết nóng bừng khắc nghiệt, nhưng cảm giác ớn lạnh không thể ngăn cản, vẫn ập vào cơ thể cô từng đợt. Nước mắt không kìm được, cứ liên tục trào ra khỏi người cô. Mãi đến tận lúc này, cô mới biết được chuyện mẹ mình bị đau thắt ngực đã nhiều năm. Bà ấy cũng dùng thuốc đã lâu, nhưng không ngờ tác dụng của thuốc uống lại càng ngày càng nặng, và nó đã phát triển đến mức phải phẫu thuật. Cô lo lắng hỏi thăm tình hình. Chris cam đoan với cô rằng ca phẫu thuật không tệ, mặc dù vẫn còn một số biện pháp điều trị tiếp theo, nhưng tính mạng của bà ấy tạm thời đã được cứu. Hiện tại Khương Anh Hàn đã được xuất viện. Trước khi ông ấy đến đây, con gái lớn của ông ấy đã từ Meton trở về nhà để chăm sóc cho bà ấy và đang đợi cô sang Úc. Hơn nữa, lần này ông ấy đến đây là để hỏi ý kiến của Khương Mộng. Nếu cô đồng ý sang Úc du học, ông ấy sẽ giúp cô làm thủ tục du học và bảo lãnh cô sang đó. Đương nhiên nếu cô không muốn, ông ấy và Khương Anh Hàn sẽ tôn trọng lựa chọn của cô. Nhưng cuối cùng, Chris vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô và nghiêm túc nói, mẹ con cần con. Khương Mộng rưng rưng nước mắt nhìn Chris, ông ấy có vẻ già hơn một chút so với lúc gặp cô vào dịp Tết Nguyên Đán. Ông ấy và mẹ cô là vợ chồng và ông ấy sẵn sàng chấp nhận bệnh tật của mẹ cô, cùng bà ấy đi gặp bác sĩ và chăm sóc bà ấy mọi lúc. Còn chính mình thì nghi thần nghi quỷ ông, là một kẻ lừa đảo. Còn vì chuyện không về Tô Châu mừng năm mới mà cãi nhau với mẹ cô, thậm chí còn tranh cãi gai gắt với bà về chuyện bán nhà. Bây giờ nhìn lại, tất cả những gì cô làm chẳng khác nào là những nhát dao đâm vào tim mẹ mình. Khương Mộng bật khóc không thành tiếng. Sau khi ba mẹ ly hôn, khi đó cô vẫn còn rất nhỏ, luôn phụ thuộc vào mẹ. Những năm đó, bà ấy cũng không đi tìm người khác, bà ấy luôn tự mình chăm sóc cô, làm việc chăm chỉ để kiếm tiền cho cô đi học luyện thi và bồi dưỡng cô học đàn tranh. Bà ấy đưa cô đi khắp nơi, tham gia các cuộc thi và biểu diễn bất chấp gió mưa. Từ lúc cô bước vào thế giới này, Khương Anh Hàn đã đầu tư tất cả sức lực, tình yêu và thời gian của mình. Nhưng vào thời điểm quan trọng của sự sống và cái chết, lúc bà ấy được đẩy vào phòng phẫu thuật thì lại không có cô ở bên cạnh. Bà ấy cô đơn đơn độc ở một nơi xa lạ, không có người thân. Bà ấy tuyệt vọng khi nằm trên giường mổ mà không biết sống chết ra sao. Khương Mộng vùi mặt giữa hai tay, cô có lý do gì từ chối đề nghị của Chris, có lý do gì không trở lại bên cạnh mẹ để chăm sóc bà ấy, có lý do gì để con gái lớn của Chris thay cô làm nghĩa vụ này. Cô không có lý do gì, khi nghe tin về bệnh tình của Khương Anh Hàn, cô lập tức muốn bay đến bên cạnh bà. Cảm giác tội lỗi to lớn làm cho Khương Mộng rơi vào sự tự trách vô tận. Cô căm ghét bản thân mình vì đã không phát hiện ra bệnh tình của mẹ sớm hơn và cũng ghét chính mình vì không phải lúc nào cô cũng có thể ở bên cạnh mẹ cùng bà ấy vượt qua khó khăn lớn như vậy. Cô còn hận bản thân mình vì đã cố ý hết lần này đến lần khác khiến mẹ phải lo lắng. Cô một mực lặp đi lặp lại xin lỗi. Cũng không biết là đang nói với Chris hay nói với mẹ mình, hoặc là bị tin tức bất thình lình này làm cho hoàn toàn tan nát, chỉ là vô ý thức đem áy náy hóa thành một tiếng lại một tiếng, không xứng đáng. Thời gian tiếp theo, Chris đưa cô đi khắp nơi làm thủ tục xuất cảnh và liên lạc với trường. Cận Cường chẳng giúp được gì nhiều nên đã mời Chris đến nhà ông ấy ăn tối 2 lần để cảm ơn ông ấy vì đã chạy bôn ba khắp nơi để lo cho Mộng Mộng. Từ tìm hiểu hồ sơ đến chương trình giảng dạy, chọn ngành, chuẩn bị hồ sơ, đến đính kèm bằng tốt nghiệp trung học, rồi chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, theo yêu cầu xét duyệt, đến bệnh viện được chỉ định để khám sức khỏe, đóng phí bảo hiểm, điền vô số mẫu đơn, lấy hồ sơ, nhận dạng khuôn mặt. Gần như tất cả, Chris đều đi cùng cô để thảo luận cách giải quyết. Nếu không có ông ấy, vào lúc này, trong tình hình Cận Triêu còn chưa rõ tung tích và dưới tình huống bệnh tình nghiêm trọng của mẹ, Khương Mộng hoàn toàn rối bời, căn bản không biết kế tiếp nên làm gì bây giờ. Trong thời gian này, cô không ngừng gửi tin nhắn đến điện thoại di động của Cận Chiêu. Cô kể cho anh nghe về hoàn cảnh của mẹ cô qua tin nhắn. Cô nói với anh rằng cô phải sang Úc thăm mẹ, có thể tạm thời ở lại với bà ấy và học tập bên ấy một thời gian. Những dự định đối với tương lai này cũng mới được quyết định chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Đối với con đường tiếp theo, cô cũng hoàn toàn mờ mịt và vô cùng hoảng loạn. Cô không còn mỗi ngày đều có thời gian đến gara ô tô nữa. Tia Chớp tạm thời được gửi nuôi trong cửa hàng của Tam Lại. Mà Tam Lại dạo gần đây cũng bể bộn nhiều việc. Có vài lần Khương Mộng tới cửa hàng tìm anh ta thì đều thấy đóng kín cửa. Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, Chris cũng đã đặt vé máy bay tới Melbourne và Khương Mộng Cận Chiêu mất liên lạc cũng đã gần một tháng nay. Khi cô nhận được thông tin về chuyến bay, cô đang đứng bên cửa sổ căn phòng nhỏ, ngơ ngác nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời. Cô không còn thời gian nữa, nếu không có thêm tin tức của Cận Chiêu, có lẽ cô sẽ không còn thời gian để chờ đợi nữa. Cô nhấc điện thoại lên, bấm vào ảnh đại diện của Cận Chiêu và chỉnh sửa một đoạn văn bản dài. Chẳng hạn như kế hoạch của cô cho tương lai, thời điểm cô dự định quay lại và tương lai của bọn họ. Nhưng nhìn những lời văn nhợt nhạt đó, Khương Mộng chợt nhận ra những lời này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tất cả những điều này đều vô nghĩa. Cận Chiêu vẫn chưa xuất hiện thì cho dù cô suy nghĩ có hoàn hảo đến đâu cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Cô xóa hết nội dung và chỉ gửi cho anh một tin nhắn ngắn gọn. Em sắp thi rồi, nếu anh thấy được tin nhắn này thì liên hệ với em càng sớm càng tốt nhé. Mộng Mộng nhớ anh. Cô cứ tưởng rằng tin nhắn này sẽ biến mất như vô số tin nhắn trước đó mà không có hồi âm. Tuy nhiên vào lúc 3 giờ 30 sáng, điện thoại di động của Khương Mộng bên gối đột nhiên sáng lên. Giống như có cảm biến, hai mắt cô gần như ngay lập tức mở ra. Cô nhìn thấy trần nhà được chiếu sáng. Cô thoáng sửng sốt một lúc rồi mới nhớ tới với tay lấy điện thoại di động kiểm tra. Tài khoản đã hơn một tháng qua chưa hề phản hồi, bỗng có một tin nhắn trả lời. Sáng mai, anh sẽ nhờ Tam Lại đến đón em, chúng ta cũng nên gặp mặt một lần. Đột nhiên Khương Mộng ngồi thẳng dậy, cô cứ nhìn đi nhìn lại tin nhắn, cô kích động đến mức tưởng mình đang gặp ảo giác. Sau đó Khương Mộng cũng không có tâm trạng ngủ nữa, cô vội vàng mặc quần áo sẵn và chờ đến lúc rạng đông lập tức liên lạc với Tam Lại. Cô vẫn nhớ hôm đó thời tiết không được tốt lắm, sáng sớm trời nhiều mây, thậm chí còn có chút se lạnh, thực sự rất bất thường. Cô mặc một chiếc váy màu sáng, sớm khoanh tay đứng đợi ở ven đường, Tam Lại ngồi trên chiếc xe hơi màu trắng của anh đến đón cô. Xe chạy rất lâu, lâu đến mức Khương Mộng tưởng rằng mình sắp rời khỏi Đồng Cương, nhưng thực ra chỉ mới có hơn 200 km mà thôi. Tâm tình của Khương Mộng cứ luôn cảm thấy bất an, cô nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ xe. Xe chạy qua khỏi cổng chào và lái đến một thành phố khác. Đây là nơi duy nhất có sân bay phụ cận. So với Đồng Cương, nơi này phát triển hơn một chút, nhà cao tầng cũng tương đối nhiều hơn một chút. Xe vừa lái vào nội thành, đã có thể thấy được khu quảng trường mua sắm và các khu ký túc xá. Địa chỉ Cẩn Triêu gửi cho Tam Lại là ở trong một ngõ nhỏ, bên trong là một đường một chiều. Tam Lại dừng xe ở ven đường. Anh ta quay sang nói với Khương Mộng. Địa chỉ của Tửu gửi chính là ở đây. Khương Mộng quay đầu nhìn tấm bảng gỗ chào mừng treo trên cửa, cô đột nhiên nói. Anh đã liên lạc với anh ấy từ lâu rồi phải không? Tam Lại không nói gì, Khương Mộng quay đầu nhìn anh ta. Sao anh không nói cho em biết? Ánh mắt Tam Lại trống rỗng nhìn về phía trước, anh bỗng nhiên nhún nhún vai. Hữu Tử bảo anh làm như vậy, em có thể tự mình đi hỏi cậu ta. Khương Mộng dần dần cau mày, Tam Lại nhắc nhở cô. Lên đi, cậu ta đang ở lầu 2. Đây là một quán bar bình dân, có phục vụ các món ăn tráng miệng và các đồ uống cốc tai, nhưng đang là khoảng giữa trưa nên trong quán có rất ít người. Tầng 1 là nơi order đồ ăn, tầng 2 và tầng 3 là khu vực đón khách. Khương Mộng đi lên cầu thang lên tầng 2. Tầng 2 vẫn không có ai, bàn ghế đều trống rỗng. Chỉ có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Khương Mộng, ánh mắt anh chậm rãi quay về phía cửa sổ. Ánh mặt trời loang lổ xuyên thấu qua khe hở lá cây, chiếu vào người anh. Áo sơ mi trắng không nhiễm một hạt bụi, giống như tấm màn phản chiếu những bóng dáng nhỏ vụn hơi lắc lư. Dưới đôi mày kiếm chỉnh tề là đôi mắt thâm thúy đen láy như mực. Anh nhìn chằm chằm về phía cô, trong đôi mắt đen kịt ẩn chứa những dấu vết của thời gian. Nhiều năm sau, Khương Mộng vĩnh viễn không thể quên được cảnh tượng này. Đó là ấn tượng cuối cùng của cô về Cận Triêu. Cô vẫn còn nhớ lần gặp gỡ đó, từ lúc cô ngồi xuống đối diện Cận Chiêu, hai người chỉ nhìn nhau mỉm cười và không nói gì, chỉ đơn giản nhìn nhau chăm chú như vậy, cảm nhận được niềm vui sống sót sau đại họa và sự phấn khích khi gặp lại nhau sau một cuộc chia ly dài, đồng thời cũng có nỗi buồn của sự chia ly sắp đến. Cô cũng nhớ Cận Chiêu đã gọi cho cô một tách cà phê, một tách latte vani có vị quế nhẹ. Anh là người lên tiếng trước. Trong thời gian này, chắc em lo lắng lắm phải không? Không nói còn tốt, ngay khi anh vừa nói ra, bao nhiêu ấm ức trong lòng Khương Mộng cũng nhanh chóng thoát ra. Nhiệm vụ của anh kết thúc rồi sao? Cận Chiêu nắm chặt tay cầm của ly cà phê, anh thấp giọng nói với cô. Sắp rồi. Áo sơ mi trên người anh là mượn tạm thời mượn của người khác nên có chút không vừa người. Vì không để cho Khương Mộng nhìn ra sơ hở, anh xắn tay áo lên tận cổ tay, cố tạo ra cho mình một bộ dạng khoan khoái tự nhiên nhất có thể. Đêm đó anh có nhìn thấy pháo sáng không? Anh rũ mắt xuống mỉm cười đáp lại cô. Anh thấy rồi. Khương Mộng hưng phấn nắm tay anh. Vậy là anh không có ở trong xe, lúc xe nổ tung anh không có ở trong xe phải không? Cận Chiêu bình tĩnh cầm ly cà phê đưa lên miệng, anh nhẹ nhàng tránh né sự đụng chạm của Khương Mộng, cố gắng không để lại dấu vết. Động tác này tuy rất nhỏ, nhưng nội tâm cô lại vô cớ chìm xuống một chút. Cô căng thẳng nhìn anh, trong mắt hiện lên một nỗi buồn bực không thể che giấu được. Anh nhấp một nhụm cà phê đậm và đắng, rồi đặt chiếc cốc trở lại vị trí cũ. Anh cúi đầu nói. Anh không phải là thần, thật ra anh cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác. Hai mắt Khương Mộng bắt đầu chớp chớp đầy bất an. Cô lớn tiếng hỏi, anh có ý gì? Cận Triều ngước mắt lên, nhìn bộ dáng bất an của cô. Vốn dĩ, khuôn mặt anh không to, nhưng trong thời gian này, anh đã gầy đến mức phần xương gò má cũng hiện lên rõ ràng. Lông mày anh hơi nhíu lại, anh vội vàng chuyển tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong mắt anh lộ ra cảm xúc khác thường, nhưng anh đã kịp thời giấu nó đi. Mẹ em thế nào rồi? Khương Mộng cúi đầu, thanh âm nghẹn ngào nức nở. Ca phẫu thuật đã hoàn thành, tuy rằng rất thành công nhưng vẫn đang trong thời gian hồi phục. Tình hình cụ thể phải đợi qua một thời gian nữa mới biết được. Cận Chiêu trầm mặc một lát rồi cũng gật đầu. Em cũng nên qua đó sớm đi. Người thân có bệnh rất cần người nhà ở bên cạnh để chăm sóc. Trong mắt Khương Mộng hiện lên một tầng ẩm ướt. Trước kia em từng hỏi anh có muốn cùng em đi đến Nam Kinh không? Nhưng bây giờ ngay cả chính em cũng không thể đi được. Anh có trách em không? Cận Triều quay đầu lại, trong đôi mắt của anh hiện lên một tia dịu dàng, anh dùng giọng nói trầm thấp và kiên quyết nói với cô. Em còn trẻ, tương lai chúng ta còn rất nhiều thời gian, nhưng mẹ em thì không đợi được nữa. Tâm tình của người vừa trải qua đại phẫu rất quan trọng. Có em ở bên cạnh bà ấy có thể sẽ cảm thấy thoải mái một chút, đối với việc hồi phục cũng có lợi. Khương Mộng mím chặt môi không nói gì, cô yên lặng nghe anh nói tiếp. Lần đó em cũng từng hỏi anh dự định sau này. Anh từng nói em chờ anh vài ngày rồi anh sẽ cho em đáp án. Thực ra trong thời gian này anh cũng đã suy nghĩ về vấn đề này. Mối quan hệ của chúng ta, anh cứ cảm thấy mối quan hệ của chúng ta có chút không phù hợp với luân thường đạo lý. Thời điểm này anh cũng không muốn phát triển tình cảm gì với ai. Anh cảm thấy thời cơ không thích hợp, nhưng người này là em chứ không phải là ai khác. Em từ nhỏ đã quen nhau với anh. Tuy bề ngoài em vẫn duy trì dáng vẻ dịu dàng nhã nhặn, nhưng mỗi khi gặp anh muốn khóc thì khóc, lúc nào cũng dở thói nhỏ nhen. Em bắt anh phải làm sao bây giờ? Em muốn tiến triển với anh. Em thừa biết anh sẽ không từ chối em. Từ nhỏ đến bây giờ, anh có lần nào từ chối em chưa? Khương Mộng chăm chú lắng nghe lời anh. Tay cô càng ngày càng siết chặt chiếc cốc. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô rồi mỉm cười. Một nụ cười nhìn qua cực kỳ bao dung và độ lượng. Nhưng trong này có bao nhiêu là thói quen, có bao nhiêu là cảm giác đối với người khác phái. Anh thực sự cũng rất khó phân biệt. Từ nhỏ bên cạnh em, ngoại trừ bạn học thì không có bạn nam nào khác. Có thể lớn như vậy, em cũng chỉ tiếp xúc với anh, nên việc em lệ thuộc vào anh là một chuyện cũng rất bình thường. Giống như lúc em hồi 8-9 tuổi, khi nhìn thấy anh và bạn gái cùng lớp đi cùng một chỗ, và giận dỗi anh vì không chịu để ý tới em. Khi đó em thật sự thích anh sao? Trong lòng Khương Mộng trở nên rối bời, cô không hiểu những lý do thoái thác của Cận Triêu, chỉ biết yên lặng lắng nghe những lời anh nói. Cảm xúc của cô cũng phập phồng theo từng lời nói của anh. Cận Triêu nhẹ nhàng thở dài, anh nhấp một ngụm cà phê rồi lại đặt cốc xuống. Anh thất thần nhìn chất lỏng hơi lắc lư trong ly rồi nói với cô. Dù sao anh cũng là đàn ông, ngoài tình cảm ra thì anh còn có những xung động khác. Những việc anh làm với em trước đây cứ coi như là anh hồ đồ mạo phạm em đi. Thừa dịp lần này em ra nước ngoài cũng là một cơ hội giúp chúng ta bình tĩnh lại. Nếu mẹ em mà biết chuyện của chúng ta thì cũng chẳng giúp ích được gì cho tình trạng của bà ấy. Em cũng biết bà ấy có một số ác cảm về anh, và những ác cảm này không thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều. Em cũng đừng lấy chuyện của anh ra nói, kẻo lại chọc cho bà ấy tức giận. Em có hiểu lời anh nói không? Cảm xúc lúc này của Khương Mộng phải nói là cực kỳ căng thẳng, lông mi cô khẽ run lên. Cận Chiêu rũ mắt xuống, cổ họng anh cũng nghẹn lại, nhưng anh vẫn cứng rắn nói với cô. Em cũng nên ra ngoài gặp gỡ nhiều người hơn, có thể em sẽ phát hiện ra vẫn còn rất nhiều người xứng đáng với em hơn anh. Tầm nhìn của Khương Mộng từ trong trẻo trở nên mơ hồ, cô không khỏi mở to mắt để ngăn nước mắt chảy ra. Tuy nhiên khi cô mở miệng, giọng điệu run rẩy đã hoàn toàn vạch trần tâm trạng của cô lúc này. Anh muốn chia tay với em sao? Cận Chiêu mỉm cười, anh bỗng nghiêng người về phía trước và nói với cô. Lại đây. Khương Mộng ghé vào trên bàn kề mặt lại gần anh. Anh giơ hai tay nâng gò má cô lên. Ánh mắt từ đôi mắt chứa đầy nước mắt của cô chuyển đến chóp mũi đỏ bừng, rồi dừng lại trên đôi môi run rẩy. Đầu ngón tay lạnh lẽo của anh khẽ vuốt ve mặt cô và dịu dàng lau nước mắt giúp cô. Anh ân cần nói. Em biết anh không có ý này mà. Khương Mộng không còn nói được lời nào, lông mi trở nên ướt đẫm, cô cụp mắt xuống, nghe thấy anh nói tiếp. Đến nơi rồi thì hãy học cách hòa thuận với nhà Ba Dượng. Nếu không thể hòa hợp thì ít nhất phải cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn một chút để tránh cho mẹ em phải khó xử. Anh nghe nói ở đó có rất nhiều phong cảnh đẹp. Khi không có việc gì, nhớ thường xuyên ra ngoài đi dạo. Đừng có suốt ngày ngủ nướng ở trong phòng. Em phải ra ngoài kết giao thêm nhiều bạn mới. Không cần phải tỏ ra ngại ngùng khi chủ động chào hỏi với người khác. Nói chuyện qua lại vài ba câu là trở nên thân quen ngay. Nếu gặp được chàng trai thích hợp thì cũng đừng vội về nhà người ta. Không có mấy người đàn ông có năng lực kiềm chế như anh trai em đâu. Nước mắt Khương Mộng chảy dài trên đầu ngón tay Cận Chiêu. Anh không ngại phiền toái, cứ liên tục lau giúp cô. Anh cho rằng em thích đến nhà của người khác lắm sao? Từ đầu đến cuối, Cận Chiêu để nhìn cô với ánh mắt và nụ cười rất dịu dàng. Sự thoải mái của anh làm cho Khương Mộng có cảm giác lần này bọn họ chỉ chia tay một khoảng thời gian ngắn rồi sẽ sớm gặp lại nhau. Cô chỉ đi học mà thôi, chờ cô lớn thêm một chút, cô có thể quay về nước và đứng trước mặt anh dõng dạc nói. Nhìn xem, em cũng đã 20 mấy tuổi rồi mà vẫn chưa quên được anh, điều đó chứng tỏ anh chính là chân ái của em. Nhưng cô cũng rất sợ, sợ cuộc sống của họ nếu rời đi sẽ lại bị đảo lộn, họ không còn là trẻ con nữa, cũng không còn bao nhiêu cái 9 năm nữa. Cô nhướng hàng mi ướt đẫm lên nhìn anh, cô cắn môi nhìn Cận Chiêu trước mặt, sau đó hỏi anh. Nếu sau khi em đi rồi mà anh dám đi tìm người khác thì em sẽ đoạn tuyệt quan hệ với anh, không bao giờ về nước nữa, để anh phải nhớ thương em cả đời, anh biết chưa? Cận Triều bất đắc dĩ giật giật khóe miệng. Vậy chẳng phải là quá uổng phí cho gương mặt này sao? Khương Mộng tức giận đến mức lập tức ngồi thẳng dậy, hung hăng trừng anh. Nhìn cô có vẻ giống như đang khóc, giống như cả thế giới đều đang phản bội cô. Cận Triều không đành lòng trêu chọc cô nữa, anh cam đoan. Trước khi xác định em bắt đầu một đoạn tình cảm mới thì anh sẽ không đi tìm người khác. Lúc này Khương Mộng mới cảm thấy an tâm, cô sờ vào hạt châu nhỏ màu trắng giữa xương quai xanh của mình. Vậy cái này có cần trả lại cho anh không? Cận Chiêu nhìn bộ dáng luyến tiếc và không nỡ của cô, ánh mắt anh trở nên đầy dịu dàng. Em cứ giữ lại đi. Sau đó bọn họ cũng không ở lại lâu. Trong lúc uống cà phê, Cận Chiêu nói với cô. Đỗ xe dưới lầu là trái luật. Tam lại chắc chờ trên xe cũng đã lâu rồi, em cũng nên đi rồi. Khương Mộng nhìn anh hồi lâu, sau đó cô đứng dậy đi về phía anh. Vẻ mặt Cận Chiêu có chút hoảng sợ khó nhận ra, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Khương Mộng dừng lại bên cạnh anh, giơ tay lên hỏi. Trước khi đi có thể ôm nhau một cái được không? Các đốt ngón tay của Cận Chiêu không ngừng siết chặt như muốn bóp nát ly cà phê, nhưng anh chỉ cười nhạt nói với cô. Tốt nhất là đừng làm vậy. Lần sau gặp nhau anh sẽ cho em ôm đủ, anh còn phải ngồi chờ một người. Khương Mộng thất vọng buông tay xuống, giống như người bị đuối nước mất đi sức lực, cuối cùng không còn thiết tha chống cự nữa. Sau khi âm thanh trên cầu thang biến mất, Cận Chiêu vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Kim Phong Tử từ tầng 3 đi xuống, đi tới Cận Chiêu và nói. Cậu cũng có gan lắm đấy, không phải đã nói là chờ bình phục hẳn rồi bắt đầu gắn chân giả sao? Bác sĩ Cốc vừa rồi còn mắng tôi một trận trong điện thoại. Nói vết thương của cậu chỉ mới vừa khép lại, nhanh nhất cũng phải nửa năm sau mới có thể lắp chân giả. Ngay cả tôi mà cậu cũng qua mặt. Bác sĩ Cốc nói nếu cậu còn muốn giữ lại cái chân của mình thì nhanh chóng quay về bệnh viện ngay lập tức. Ánh mắt của Cận Triêu vẫn không rời khỏi cửa sổ, trong giọng nói lộ ra vẻ cô đơn khó giấu. Yên tâm, chờ bọn họ rời đi. Chẳng phải là tôi sợ cô ấy nhìn thấy sao? Kim Phong Tử lau mũi một cái. Cô ấy sắp đi rồi mà cậu vẫn không nói cho cô ấy biết à? Cậu không sợ cô ấy sang đó rồi tìm được một tên ngoại quốc nào sao? Lời nói này thành công làm cho ánh mắt của Cận Triêu dao động kịch liệt. Đã là con người thì ắt có lòng tham, chưa nếm thử thì không sao, nhưng một khi đã nếm được vị ngọt thì làm sao có thể bỏ qua. Cổ họng anh khẽ cuộn lên, anh chôn sâu những cảm xúc không cam lòng đó vào sâu tận đáy lòng, sau đó mới trầm giọng nói. Cô ấy mới biết mẹ bị bệnh, khẳng định đã bị đả kích không nhỏ. Nếu lại để cho cô ấy biết chuyện của tôi, cậu nói xem cô ấy có ở lại chăm sóc cho tôi không, hay là đi sang đó chăm sóc cho mẹ cô ấy. Cô bé mới mười mấy tuổi đã trải qua quá đủ khó khăn rồi, sau này còn phải lên đại học, tôi không thể làm chậm trễ cô ấy. Thay vì làm cho hai người đều phải cảm thấy thống khổ, chi bằng để cho cô ấy tự do. Cận Triêu chịu đựng cái chân trái đau nhức của mình, anh nhìn Khương Mộng lên xe, hồi lâu vẫn không chớp mắt, sợ rằng cái chớp mắt này sẽ kéo dài cả đời. Anh mừng vì đêm đó chưa chạm vào cô, và sau này cô có thể bắt đầu một cuộc sống từ đầu. Khương Mộng hạ kính xe xuống, sau đó thỏ khuôn mặt trắng nõn ra ngoài, níu kéo ngẩng đầu nhìn về phía anh. Anh là một người trời sinh không có tuyến lệ, lang bạt giang hồ hơn 20 năm qua, trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời, không gì có thể làm cho anh cảm thấy tổn thương được nữa. Nhưng khoảnh khắc chiếc Honda màu trắng phóng đi, hai mắt anh vẫn không nhịn được, liền trở nên đỏ hoe. Trên đường trở về, Khương Mộng cảm thấy rất bất an. Khi còn nhỏ, cô và Cận Triêu chỉ cảm thấy thời gian hai người cách xa chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, chớp mắt còn có thể nhìn thấy nhau. Nhưng khi lớn lên, bọn họ dần nhận ra khoảng cách thật khủng khiếp, cho dù chỉ có cách nhau có mấy tỉnh cũng có thể mất liên lạc. Chưa kể lần này còn là xa cách đến tận nửa Thái Bình Dương. Cô sợ quan hệ của bọn họ lại rơi vào cảnh hai đường thẳng song song, con đường phía trước xa xôi rằng rặc và dường như không có điểm cuối. Khi lái xe về Đồng Cương, Tam lại hỏi cô. Chừng nào em đi? Khương Mộng tỉnh táo lại rồi trả lời. Ngày 28. Tam lại tiếp tục trầm mặc. Khương Mộng như nghĩ tới điều gì đó liền nói. À đúng rồi, em đã hỏi qua về tình trạng của tia chớp. Vaccine của nó sắp hết hạn nên nó không thể nhập cảnh cùng em. Làm phiền anh tháng sau đưa nó đi tiêm vaccine giúp em, rồi em sẽ đưa nó sang sau được không? Tam lại nắm chặt vô lăng không nói gì. Một lúc sau, anh ta đột nhiên nói. Mộng Mộng, có lẽ anh phải báo cho em một tin tức không tốt. Khương Mộng ngồi thẳng dậy hỏi. Có chuyện gì vậy? Tia chớp bị mất rồi. Khương Mộng tưởng rằng mình nghe nhầm, cô lập tức kinh ngạc hỏi lại. Anh vừa nói gì? Mất tích á? Làm sao có thể? Tam lại nhìn cô một cái rồi nói. Không phải lúc trước anh từng nói với em là nên triệt sản nó sao? Bây giờ đang là thời kỳ động dục của nó, vừa thả ra là nhanh chóng chạy đi lung tung. Tối hôm qua anh tưởng rằng nó chỉ chạy ra ngoài vài vòng rồi quay lại, nhưng nào ngờ đến bây giờ vẫn chưa thấy tung tích của nó. Vừa nói, Tam lại vừa đỗ xe ở nhà Cận Cường ở tầng dưới. Anh dùng ánh mắt áy náy nhìn Khương Mộng đang buồn bã, sau đó nói với cô. Là anh không trông chừng nó cẩn thận, em đừng quá nóng vội. Con chó này đang trong thời kỳ động dục, anh rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Nói không chừng có con chó cái xinh đẹp của nhà nào đó hấp dẫn ánh mắt của nó. Vài ngày sau là nó quay về thôi. Chó vốn quen nhà, nói không chừng đến lúc đó nó còn dẫn thêm một cô vợ về nhà. Nếu nó có trở về, anh sẽ thông báo cho em biết ngay lập tức. Còn lỡ như nó không quay lại, thì sau này anh bảo Tây Thi gửi cho em một con chó đẹp trai hơn cả tia chớp, được không? Khương Mộng lau mắt, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đã nuôi nó lâu như vậy, cũng có tình cảm với nó. Ngay lúc cô đang muốn mang nó đi cùng, thì ngoài ý muốn lại để nó đi lạc. Bảo sao cô không sốt ruột được chứ? Chỉ là việc này cũng không thể trách Tam lại được. Khương Mộng khụt khịt mũi. Vậy phiền anh chú ý đến nó giúp em, nếu nó trở về thì anh báo cho em biết một tiếng nhé. Tam lại nhìn đầu xe, sau đó mơ hồ gật đầu. Khương Mộng quay đầu liếc nhìn mái tóc xoăn dài bồng bềnh của Tam lại, cô không khỏi hỏi. Quen biết lâu như vậy, đến bây giờ em vẫn chưa biết được tên đầy đủ của anh. Tam lại muốn nói lại thôi, anh dứt khoát thuận tay ném giấy phép lái xe cho cô. Khương Mộng mở ra xem, liền thấy chỗ tên viết có một cái tên, Lại Cáp Mạc. Tam lại nhanh chóng giật lấy giấy phép lái xe và ném sang một bên. Nhắc mới nhớ, mối thù dai dẳng giữa anh và lão lại có lẽ đã được đặt từ lúc mới sinh ra, cho nên anh chưa bao giờ cho người ta gọi tên thật của anh. Khương Mộng chào tạm biệt rồi xuống xe, Tam lại đột nhiên hạ cửa sổ xe xuống, hét lên với bóng lưng cô. Khương Mộng! Cô quay người lại, khuôn mặt xinh đẹp hướng về phía ánh sáng. Hiện tại là độ tuổi đẹp nhất của cô. Cô đã từng tới nơi này và lưu lại bóng hình xinh đẹp nhất của mình. Tam lại nhìn cô, giọng điệu không đứng đắn lên tiếng. Nếu sau này hữu tử không cần em ra nước ngoài cảm thấy không vui và muốn trở về, thì anh Tam lại vẫn muốn em. Anh cam đoan mỗi ngày đều sẽ cho em ăn đùi gà, nuôi em trở nên trắng trẻo, mập mạp. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu.